Chương 1132, Tam đại gia tộc hủy diệt 2. Âu gia chủ chợt lớn tiếng cười lạnh, giọng cười của ông ta âm trầm đến đáng sợ, đáy mắt hiện lên từng tia sáng tàn nhẫn. Chuyện này thì chưa chắc, hôm nay sau khi rời khỏi Y Tháp, ta đã để cho con gái của ta tạm thời rời khỏi Vô Tận Thành, đi tìm vị hôn phu của nó, mục đích chính là để nó không bị cuốn vào sự việc lần này. Nếu con gái ta mà biết chúng ta đều chết trong tay của Y Tháp, thì nó nhất định sẽ báo thù rửa hận cho chúng ta. Ánh mắt Ngô gia chủ chợt ảm đạm đi. Cho dù Âu Nhã có tránh được một kiếp này, sau đó trở về báo thù rửa hận cho bọn họ thì sao chứ? Cũng đâu thể nào làm cho bọn họ sống lại được. Xôn xao. Đúng ngay vào lúc này, trong lúc Ngô gia chủ còn đang suy nghĩ tìm đối sách, thì một đám đông ồ ạt kéo đến ở bên ngoài. Sau khi ông ta nhìn thấy một nhóm người tiến vào, cả khuôn mặt liền biến sắc ngay lập tức. Trong đám người kia, đi đầu là một bạch y nữ tử, dù là bốn chữ phong hoa tuyệt đại, cũng khó mà hình dung được vẻ đẹp của người này. Ngô gia chủ và Âu gia chủ biết đại nạn của mình đã đến, sắc mặt cả hai đều tái nhợt như nhau, cả người không nhịn được mà không ngừng run rẩy. Mộ Sở, bỗng nhiên, Ngô gia chủ thoáng nhìn thấy nam tử đứng bên cạnh Vân Lạc Phong, thần sắc ông ta chợt biến, phẫn nộ mà quát lên, tên phản đồ nhà ngươi, ngươi lại dám cấu kết với Vân Lạc Phong mà mưu hại Ngô gia chúng ta, thật uổng công cho Ngô gia ta đã nuôi dưỡng hai huynh muội các ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đúng thật là một con bạch nhãn lang mà. Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn vẻ mặt của Ngô gia chủ đang phẫn nộ không thôi, không chút nào để ý mà mở miệng nói, hắn cam nguyện trung thành với Ngô gia của ngươi nhiều năm như vậy, sớm đã trả hết ân dưỡng dục của ngươi với huynh muội hắn rồi, huống chi ngươi chẳng những lợi dụng muội muội của hắn để uy hiếp hắn, mà còn muốn gả muội muội của hắn cho một tên què, món nợ này ngươi cảm thấy hắn nên tính thế nào với ngươi cho phải đây? Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Sở trong nháy mắt lên tối sầm lại, siết chặt hai nắm đấm, đôi con ngươi ngập tràn phẫn nộ mà nhìn chằm chằm về phía Ngô gia chủ. Ông muốn đem muội muội ta gả cho một tên què? Ngô gia chủ không ngờ ngay cả chuyện này mà Vân Lạc Phong cũng biết, vì vậy mà bất giác cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Đúng vậy, Ngô gia chủ hồi thần lại rồi cười lạnh một tiếng, ta đúng là muốn đem muội muội ngươi gả cho một tên què, vậy thì làm sao hả? Tên què kia đồng ý dùng một gốc dược liệu cực kỳ trân quý để đổi con nha đầu tiểu tiện nhân muội muội ngươi ở Ngô gia ta ăn không uống không nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không cần phải báo đáp chút gì cho Ngô gia ta hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta nuôi dưỡng muội muội ngươi không công? Mộ Sở tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, cả cái đầu như muốn nổ tung, ăn không uống không, bao nhiêu năm qua ta ở Ngô gia của ông làm hộ vệ, ngoại trừ ăn uống mặc ra ta có từng lấy bất cứ thứ gì của Ngô gia ông hay chưa? Huynh muội chúng ta ăn là cơm canh đạm bạc, mặc trên người là vải bố rẻ tiền, nhiều năm như vậy huynh muội chúng ta chưa từng xin xỏ ông một phân tiền tiêu vặt nào cả, bây giờ ông lại nói huynh muội chúng ta ăn không uống không của ông, nhớ đến bao nhiêu ủy khuất mà hai huynh muội bọn họ đã phải chịu trong suốt mấy năm qua, lửa giận trong lòng Mộ Sở lại cuồn cuộn sôi trào mà không cách nào ngăn xuống được, lửa giận kia như muốn hủy diệt cả thiên địa. Mộ Sở, ngươi thật to gan. Đối mặt với Vân Lạc Phong, Ngô gia chủ không dám hó hé dù chỉ một chữ, nhưng Mộ Sở là người của Ngô gia, từ trước đến nay còn rất trung thành, cho nên Ngô gia chủ tự động xem nhẹ Vân Lạc Phong đang đứng bên cạnh mà tức giận trợn mắt nhìn Mộ Sở. Là ai cho ngươi lá gan tày trời mà dám nói ra những lời nói như thế hả? Nếu không phải ta thương hại hai huynh muội các ngươi không nhà để về, thì ta đã không thu nhận các ngươi rồi. Bao nhiêu năm qua, ta nuôi hai huynh muội các ngươi còn chưa đủ hay sao mà ngươi còn dám đưa ra yêu cầu khác, muốn đòi tiền tiêu vặt? Ta nói cho ngươi biết, cho dù là một đồng tiền ta cũng sẽ không cho các ngươi. Không sai, trong mắt Ngô gia chủ, ông ta chịu cho hai huynh muội Mộ Sở một bát cơm để ăn đã là phá lệ nhân từ rồi, vậy mà Mộ Sở còn dám cả gan mở miệng đòi tiền tiêu vặt với ông ta,